Thiên đạo đồ thư quán, chương 2813, cửu u bí cảnh 2. Góc truyện audio.com, nhìn qua vô số công pháp bí tịch, biết một chút công pháp đặc thù, cùng môi trường dung hợp, tu luyện hiệu quả càng tốt, tỉ như một chút pháp quyết hỏa thuộc tính, ở trong dung nham tu luyện, làm ít công to, băng thuộc tính, ở trong nước băng hàn, có thể có tiến bộ tốt hơn. Cửu U Thần Đồng, nếu là bí tịch không kém gì diễn không thiên thư, tu luyện, nhất định không dễ dàng như vậy, nếu không, cũng không đến mức để các đời điện chủ khó mà hoàn thành. Bí cảnh, chứa mê trận, huyễn trận, trận pháp ẩn nấp, tuy không nguy hiểm, nhưng tiến vào bên trong, không có nhãn lực cao, sẽ không cách nào phá mê chướng, tìm được đường ra, cửu U Thần Đồng. Chính là để nhãn lực của ngươi tinh tiến, tìm ra sơ hở của những địa phương này. Thanh âm của Khôi Thánh tiếp tục vang lên. Nơi này là lão sư lưu lại nhãn thuật, cũng có các đời điện chủ lưu lại tâm đắc. Ngươi có thể học tập tham khảo, nhưng muốn tu luyện thành công, còn cần có bản thân cảm ngộ. Phần Phật, tiếng nói kết thúc, lại có mấy bia đá xuất hiện, đứng sừng sững ở cách đó không xa. Trương Huyền nhìn những bia đá này. Chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết đầy tâm đắc cùng trải nghiệm tu luyện. Chính xác, thu vào trong óc, hô khẽ một tiếng, Phần Phật, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, nhẹ nhàng mở ra, Trương Huyền than thở một tiếng. Không hổ là nhãn thuật đỉnh phong nhất, cho dù dung hợp những cảm ngộ này, cách thiên đạo cấp vẫn kém một đoạn rất lớn. Tuy không có đạt tới thiên đạo cấp, nhưng dung hợp nhiều kiến thức như vậy. Tốc độ tu luyện sẽ trở nên rất nhanh, chỉ là, đối với con mắt vẫn có tổn thương rất lớn. Nói cách khác, muốn tu luyện tới đỉnh phong nhất, vẫn có tỷ lệ biến thành người mù. Sở dĩ không có tu luyện cửu U Thần Đồng, là bởi vì trong đó có thiếu hụt cực lớn. Hơi không cẩn thận, sẽ dẫn đến hai mắt mù. Cho dù lúc trước Khổng Sư thân truyền, người sáng tạo cửu U Thần Đồng, Bốc Thương Cổ Thánh, cũng không có may mắn thoát khỏi. Hắn cũng không muốn bước theo gót đối phương. Ta tạm thời còn không có ý định học tập nhãn thuật. Có thể để cho ta rời đi nơi này trước hay không? Lần nữa nghiên cứu một lần. Quả thực không có biện pháp tốt. Trương Huyền mở miệng nói. Rời đi, cửu U bí cảnh chỉ có cơ hội tiến vào một lần. Không ở nơi này tu luyện nhãn thuật tới cảnh giới thứ tư. Về sau còn muốn tiến bộ, chỉ sợ rất khó, không nghĩ tới hắn vừa đến liền ra ngoài, ngay cả bí cảnh cũng không có nhìn. Thanh âm của Khôi Thánh mang theo kỳ lạ, này liên quan tới vị trí thánh tử điện điện chủ, đối phương cự tuyệt quá nhanh đi, học sinh của tại hạ gặp phải nguy hiểm, làm lão sư, không thể chỉ chú ý bản thân tu luyện, mà không để ý an nguy của nàng. Mong được tha thứ, Trương Huyền ôm quyền, Triệu Nhã sinh tử chưa biết, hắn không có thời gian ở đây tiêu hao, nhất định phải nhanh tìm được Trần Nhạc Giao, hỏi rõ ràng tình huống, nghĩ biện pháp cứu người, học tập nhãn thuật này, coi như không thương tổn con mắt, sợ rằng cũng phải tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài. Quả thực không có tinh lực trì hoãn, học sinh gặp nạn, Khôi Thánh dừng lại một chút. Ngươi khẳng định muốn mất đi một lần cơ hội duy nhất. Vì học sinh của ngươi. Không sai, Trương Huyền gật đầu, chỉ cần Triệu Nhã an toàn. Cửu U Thần Đồng, cùng lắm thì không học. Thánh tử điện điện chủ, cùng lắm thì không làm. Tuy thân phận thánh tử điện điện chủ, đối với hắn cưới Lạc Nhược Hy có chỗ tốt cực lớn. Nhưng nếu như bởi vậy hy sinh tính mạng học sinh, chắc chắn sẽ không làm. Có thể vì học sinh từ bỏ nhiều như vậy, ngươi là lão sư tốt, yên lặng hồi lâu, thanh âm của Khôi Thánh tiếp tục vang lên, nhưng quy củ sẽ không sửa đổi, bí cảnh vẫn chỉ có thể vào một lần, một khi ra ngoài, sẽ không cách nào trở về. Bất quá, thân là lão sư, có thể vì học sinh bỏ qua nhiều như vậy, đáng giá tôn kính, nếu như ngươi ở ngoại giới có thể lĩnh ngộ nhãn thuật cảnh giới thứ tư. Cầm điện chủ lệnh, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cảm ngộ cảnh giới thứ năm. Cách chương.